không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 378. Lâm Bắc muốn thoát khỏi. Hài hòa, sao? Đệ nhị cang, 3.000 chữ, hay là chính sự? Dĩ nhiên chính là chỉ Lâm Vô Bạch cùng Mỹ Cam hai người hôn lễ. Dù sao, Hoàng Thái Tử đại hôn, đây chính là liên quan đến toàn bộ Thần Long Đế Quốc đại sự. Nếu không có gì ngoài ý muốn, phòng trừng chờ Lâm Vô Bạch thực lực đề thăng tới đại thánh cấp về sau, Lâm Long sẽ liền này thoái vị, đem Hoàng Đế vị truyền thừa cho Lâm Vô Bạch. Chờ Lâm Vô Bạch đạt được Hoàng Đế vị, cùng Thần Long Đế Quốc số mệnh tương liên, đột phá đại đế cấp. Lão Tổ, trước khi tới ta và Uyển Nghi đã kinh thương lượng qua, dự định ở 10 thiên về sau, cũng chính là Thần Long Đế Quốc kiến quốc ngày, cử hành cái này một cái chứa đại hôn lễ. Thần Long Đế Quốc kiến quốc ngày đang ở ngày mùng 1 tháng 2. Chờ ngày mùng 1 tháng 2, Thần Long Đế Quốc toàn quốc trên hạ đều sẽ cử hành một hồi thịnh đại chúc mừng điển lễ. Mỗi một năm là như đây. Đương nhiên, ngoại trừ chinh chiến thời kỳ, chẳng qua sự tình sau cũng sẽ đem bên ngoài tu bổ lên. 10 thiên về sau, kiến quốc ngày, sẽ có hay không có điểm thúc cấp bách a? Sẽ không, nếu như chúng ta đem thời gian xác định về sau, sẽ trước giờ tuyên bố hôn lễ thời gian. Đến lúc đó hai kiện việc vui cùng nhau làm, song hỷ lâm môn, há lại không được mỹ thay. Lâm Long nghe vậy, cho Lâm Bắc giải thích một phen đạo, hôn lễ ngày tháng cứ như vậy định, bất quá, các người dự định làm sao làm cho Tiểu Bạch cái này ra hỏa cưới vợ Mỹ Cam đâu? Tuy là Mỹ Cam chỉ là đồ đệ của ta, bất quá, ta đối đãi nàng như thân nữ nhi một dạng, nếu như các người khiến cho không tốt, Lão Tổ xin yên tâm, trận này hôn lễ chúng ta sẽ làm được thỏa đáng. Đến lúc đó, sẽ dựa theo Thần Long Đế Quốc tốt nhất kết hôn nghi thức đi tiến hành. Tốt nhất này, bất quá, nhà đầu kia chán ghét phiền phức, nếu như quá mức phiền toái, không phải ta lắm miệng. So sánh, một cô gái, chọn đời bên trong cũng chỉ có một lần hôn lễ. Đương nhiên, ta nói chính là Mỹ Cam, nếu như bởi vì quá mức phiền phức, nhà đầu kia không cao hứng. Lão Tổ xin yên tâm, lúc này đây hôn lễ chúng ta hội từ phồn đến giản. Cam đoan rất nhanh thì có thể giải quyết, hơn nữa còn là thịnh nhất lớn cái kia nhất chủng, làm cho lưu hạ khắc sâu ấn tượng nhất chủng. Ừ. Còn có, theo bốn người tiếp tục giao lưu, 3 tiếng đồng hồ về sau, rốt cục đem Lâm Vô Bạch, Mỹ Cam kết thúc hôn sự nghi toàn bộ giải quyết. Đương nhiên, đột xảy ra sự cố tình ngoại trừ, thời gian xác định ở ngày mùng 1 tháng 2, cũng chính là kiến quốc ngày trong ngày tiến hành hôn lễ. Đến lúc đó, toàn bộ đế phủ đại học viện sẽ trở thành Mỹ Cam xuất giá nơi sân. Đang xác định xuất giá sân thời điểm, Lãnh Vô Song vốn đang sợ học viện không đáp ứng. Bất quá, trải qua Lâm Bắc tự thân xin về sau, học viện dĩ nhiên lần đầu tiên bằng lòng. Đối với đây, Lãnh Vô Song đối với Lâm Bắc thân phận, dần dần có một mơ hồ nhận thức. Cơ bản lên, đã xác nhận Lâm Bắc cùng hoàng tộc có quan, mà Lâm Vô Bạch ký túc xá bên trong, Lâm Bắc ngồi ở ghế lên, cùng Lâm Vô Bạch nói một cái Lâm Long cùng hắn nói chuyện với nhau kết quả. Ở biết mình ở 10 thiên sau sẽ cùng Mỹ Cam tiến hành hôn lễ Lâm Vô Bạch. Cả người giống như được bệnh tự kỷ một dạng, lặng lẽ nhìn bên cửa sổ cảnh sắc. Ta tự muốn mất đi tự do sao? Sư phụ, trở lại thần về sau. Lâm Vô Bạch khóc không ra nước mắt nhìn Lâm Bắc hỏi. Hắn chính là nghe nói, hôn nhân là tình yêu phần mộ, tự do ước thúc, hắn còn trẻ. Hắn còn muốn lang thang mấy năm, ngươi tại sao có thể như vậy muốn đây? Chính bởi vì các ngươi hai cái còn trẻ, cho nên mới phải thừa dịp sớm qua đủ thế giới hai người nha. Hơn nữa, ngươi không phải không biết, thực lực càng cao, tạo ra đời sau tỷ lệ thì sẽ càng thấp sao? Có thể, nhưng là sư phụ, nhanh như vậy kết hôn, ta thật, có điểm tiếp thu không được. Có cái gì tiếp thu không được? Nam tử Hán, đại trượng phu, không phải là một cái kết hôn mà thôi. Ngươi chém giết dị thú, tinh thú dũng khí đi đâu? Hơn nữa ngươi yên tâm đi, chờ ngươi kết hôn trong ngày. Lão tổ ta xác định vững chắc cho ngươi tiễn trên một phần ta lão Lâm gia nam nhân dành riêng đại lễ. Đại lễ, đột nhiên nghe được Lâm Bắc muốn đưa chính mình một món lễ lớn. Lâm Vô Bạch tâm tư trong nháy mắt bắt đầu khởi động. Lão tổ xuất thủ, vô địch thiên hạ, trước đây thuận tay tiễn một cái bao cổ tay. Bao cổ tay lại có thể chống đỡ đại đế cấp cường giả tập kích. Mà bây giờ, Lâm Bắc lại muốn tiễn trên một món lễ lớn. Phần đại lễ này đến tột cùng có nhiều đại đâu. Không thể không nói, bị Lâm Bắc vừa nói như thế. Lâm Vô Bạch trong nháy mắt bắt đầu mong đợi. Đúng, chính là đại lễ. Hơn nữa, đây chính là đối với ngươi kết hôn về sau. Tác dụng vô cùng trọng yếu nha. Cái này vừa nói, ngươi có phải hay không đối với mình sắp sửa kết hôn có chờ mong cảm giác đâu? Lâm Vô Bạch nghe vậy, gật đầu, đồng thời cũng bắt đầu tiêu tan. Dù sao mình đời này, cùng Mỹ Cam kết hôn, là trốn không thoát, sớm kết hôn cùng muộn kết hôn đều giống nhau muốn kết hôn. Đã như đây, còn không bằng sớm một chút kết hôn. Chuẩn bị đào tạo một chút tình cảm cũng tốt vô cùng. Lão tổ, bây giờ có thể để lộ một cái, ngươi đưa phần đại lễ này nội dung là gì không? Đều nói là đại lễ, nếu như nói ra, coi như đại lễ sao? Ngươi cái này mấy thiên liền an tâm đối đãi ở đế cung bên trong. Chuẩn bị sẵn sàng, đi cưới vợ tân nương của ngươi đi. Ta xem trọng ngươi nha. Vừa nói, Lâm Bắc vỗ vỗ Lâm Vô Bạch bả vai, vẻ mặt tiếu ý đạo. Rất nhanh, ba thiên về sau, Hoàng Thái Tử muốn chuyện kết hôn tình bị Lâm Long chiêu cáo thiên hạ. Toàn bộ thần Long đế quốc đều náo nhiệt lên. Hoàng Thái Tử tân hôn, muốn cưới vợ Thái Tử Phi. Đây chính là đế quốc nhất đẳng đại sự tình. Hơn nữa, có người nói Hoàng Thái Tử đón dâu người chính là đế quốc thủ hộ thần đồ đệ, đế quốc thủ hộ giả đồ đệ. Vậy cũng không được, theo nghe đồn, Hoàng Thái Tử cũng là đế quốc thủ hộ giả ba cái đồ đệ một trong. Vì nhị đồ đệ, muốn đón dâu người, là đại đồ đệ, đế quốc thủ hộ thần. Thân phận thần bí, không thể nắm lấy, bất quá, có người nói làm người hiền lành, yêu can thiệp chuyện bất bình. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, đế quốc thủ hộ thần vẫn còn độc thân. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì đế quốc thủ hộ thần không muốn bại lộ thân phận mình nguyên nhân. Biết trước mắt mới chỉ, không người biết được đế quốc thủ hộ thần thân phận chân thật là cái gì. Bất quá, có người nói ở nơi này một hồi yến hội bên trên. Đế quốc thủ hộ thần tướng hội công khai chính mình thân phận chân thật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần Long đế quốc, ngoại trừ Hoàng Thái Tử đại hôn một chuyện là thứ nhất nhiệt độ bên ngoài. Thủ hộ giả thân phận bí ẩn, liền trở thành đệ nhị nhiệt độ, mà ở Lâm Bắc ký túc xá bên trong, Lãnh Vô Song ngồi ở ghế salon góc một bên, không biết nên dùng dạng gì biểu tình đi đối mặt với Lâm Bắc. Lâm Bắc thấy thế, cũng là nhức đầu không thôi. Một tiếng đồng hồ, từ Lãnh Vô Song biết được Lâm Bắc trở thành đế quốc thủ hộ giả về sau. Hai người bảo trì cái tư thế này đã có chừng một tiếng đồng hồ. Song Nhi, cái này lúc, Lâm Bắc đánh vỡ túc xá ninh tĩnh, nhìn về phía Lãnh Vô Song kêu, nghe được Lâm Bắc hô hoán, Lãnh Vô Song ngẩng đầu, xem Lâm Bắc liếc mắt về sau, lại tiếp tục cúi đầu, trầm mặc. Mặc dù nói, Lãnh Vô Song đã sớm biết, Lâm Bắc cùng hoàng tộc có quan hệ, nhưng là, ai biết, Lâm Bắc lại chính là thần Long đế quốc thủ hộ giả. mà Lâm Vô Bạch chính là Thần Long Đế Quốc Hoàng Thái Tử. Chứng kiến Lãnh Vô Song tiếp tục trầm mặc không nói về sau, Lâm Bắc thở dài, trực tiếp đi tới Lãnh Vô Song trước mặt. Ở Lãnh Vô Song vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phía dưới, bắt lại Lãnh Vô Song bả vai nói ra: Song Nhi, ta biết ngươi bây giờ biết ta thân phận chân thật về sau, nội tâm nhất định rất hỗn loạn. Bất quá, cái này là không có biện pháp sự tình. Lãnh Vô Song nghe vậy, thở dài nói, ta lúc đầu lấy vì ngươi chẳng qua là cho hoàng tộc có một chút như vậy quan hệ mà thôi. Nhưng là, ai biết ngươi dĩ nhiên là đế quốc thủ hộ thần. Cái này tương phản để cho ta có điểm ngẩn ra. Ngươi để cho ta hào hào lãnh tĩnh một cái, chỉ cần một hồi là được. Thật, nhất lại, mới vừa cũng là một hồi, nhưng sau liền hai người giằng co sấp xỉ một tiếng đồng hồ. May mắn, Lâm Bắc cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng, vì ứng đối một cái như vậy sự tình phát sinh. Hắn chính là dốc hết tâm huyết, chuyên môn nghiên cứu đối sách. Cuối cùng, ở mấy thiên không ngủ không nghỉ nghiên cứu xuống, rốt cục làm cho hắn thành công. Đang ở Lãnh Vô Song đứng lên, dự định trở về phòng được thời điểm, đột nhiên Lâm Bắc động, bắt lại Lãnh Vô Song ngọc thủ. Ở Lãnh Vô Song vẻ mặt mộng bức phía dưới, trực tiếp đem Lãnh Vô Song kéo vào vô tận không gian bên trong. Lâm Bắc cái này vô tận không gian, cùng tạp mã tinh bên trên, Lãnh Vô Song biệt thự trong bố trí giống nhau như đúc. Chuyện này, Lâm Bắc, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chứng kiến cái này mới chín tất nơi sân, Lãnh Vô Song nội tâm đột nhiên giật mình, nhìn Lâm Bắc dần dần đến gần mặt mũi, tim đập không ngừng gia tốc. Lâm Bắc càng đến gần, Lãnh Vô Song thì càng lui lại. Cuối cùng, Lãnh Vô Song bị Lâm Bắc bước đến tường góc, theo sau bị Lâm Bắc hai tay bích đông, phong tỏa ngăn cản Lãnh Vô Song hai cái trốn chạy vị trí. Song Nhi, ta muốn nói cho ngươi là, không được quản thân phận của ta là cái gì. Ta đối với lòng của ngươi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ta sẽ không nói cái gì lời tâm tình, cũng không hiểu cái gì sở thích. Chẳng qua ta biết, ta hẳn là chủ động xuất kích. Ra, xuất động xuất kích. Đột nhiên, Lãnh Vô Song bị Lâm Bắc ngăn chặn cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lâm Bắc đầu lưỡi trực tiếp cạy ra Lãnh Vô Song miệng, vặn bung ra nàng nha, trực tiếp cùng đầu lưỡi tiếp xúc thân mật. Chỉ chốc lát, Lâm thị hôn bắt đầu tiến hành. Ngay từ đầu, Lãnh Vô Song không phản ứng kịp thời điểm, còn có một chút như vậy phản kháng, nhưng là ở Lâm Bắc cường thế bá đạo thế tiến công phía dưới, từ từ bắt đầu phối hợp, bắt đầu Lâm Bắc tới mấy phần chung về sau, hai người xa nhau miệng, Lãnh Vô Song mang trên mặt một tia hồng nhuận màu sắc, hai mắt không dám nhìn hướng Lâm Bắc, sợ bị Lâm Bắc thấy được nàng dáng vẻ lúng túng. Nhưng mà Lãnh Vô Song càng là như thế tránh né, Lâm Bắc thì càng muốn thấy được Lãnh Vô Song xấu hổ. Xấu hổ dáng dấp, không phải sao? Lâm Bắc trực tiếp bắt lại Lãnh Vô Song cầm, một bộ bá đạo tổng tài một dạng dáng dấp. Nhìn Lãnh Vô Song nói ra, nữ nhân nói yêu ta. Lãnh Vô Song nghe vậy, xấu hổ màu sắc tiêu thất, đồng thời bạch Lâm Bắc liếc mắt. Không nghĩ tới Lâm Bắc chợt bắt đầu tiến nhập góc sắc sắm vai. Nữ nhân nói yêu ta. Lâm Bắc thấy thế, nội tâm mặc dù có chút tiểu xấu hổ, nhưng là vì bảo trì mặt của mình tử, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nữa. Lãnh Vô Song nghe vậy, cho dù đối với Lâm Bắc cái này trùng sắm vai góc sắc có điểm không nói, chẳng qua vì không mất hứng, cũng liền bắt đầu phối hợp lại. Phải, ta yêu ngươi, Hàng Ngô. Nhưng mà, còn chưa chờ Lãnh Vô Song nói xong, chỉ thấy Lâm Bắc đột nhiên ra tay bá đạo, một tay đem Lãnh Vô Song quần áo trên người bạo lực xé nát. Lãnh Vô Song còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy thân thể mình tựa hồ thiếu một chút vật che.